Nếu như ở trong mắt của những người phụ nữ khác, có lẽ bọn họ sẽ cho rằng đây là một loại chuyện đáng để mà khoe khoang, thậm chí là một chuyện rất đáng để mà khoe khoang. Nhưng mà trong cái nhìn của anh Thiên Thiên, cái này căn bản chính là tai nạn giáng xuống đầu. Xã hội này chính là không công bằng như vậy. Cho dù anh Thiên Thiên chẳng hề làm gì, nếu như mà chuyện này một khi mà bị truyền đi rồi, thì người nhận chỉ trích cũng chỉ có mình cô, vợ của người. Một người phụ nữ đã có con gái 5 tuổi, nhưng lại được người đàn ông độc thân khác mơ tưởng, ai sẽ là không bàn tán. Bây giờ anh Thiên Thiên gần như có thể nghĩ đến những lời nói khó nghe kia, lông mày nhíu chặt lại. Anh Thiên Thiên trở lại phòng làm việc của chính mình, đột nhiên có chút hối hận. Lúc đó Đồng Khánh đã lệnh cho Trần Thị, trợ lý của anh ấy, đưa hợp đồng quảng cáo đến. Nếu như cô biết phía sau có một màn như thế thì cô tuyệt đối sẽ là không nhận dự án này. Lúc mà cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang, Ân Thiên Thiên vẫn còn đang chìm sâu vào trong một mảng hỗn độn, thẳng cho đến giây phút nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đi vào trong. Dường như là nghĩ cũng không cần nghĩ, Ân Thiên Thiên đứng dậy từ vị trí của mình, bước trên đôi giày cao gót đi về phía anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ưu sầu và ấm ức. Cảnh Liêm Uy tiện tay đóng cửa lại rồi đi về phía cô. Khi mà nhìn thấy sắc mặt của cô thì liền đưa tay ôm cô vào trong ngực. Cái ôm nương tựa đầu tiên của Ân Thiên Thiên chính là như vậy. Phía sau thành phố tuyết rơi ngập trời, mà ở trước mặt của cô chính là người đàn ông mà cô yêu nhất. Một cái ôm, một nụ cười, mỗi một động tác đơn giản cũng chỉ có thể an ủi tất cả những sự bất công ở trong lòng của cô. Cảnh Liêm Uy làm ổ ở trong ngực của anh. Ân Thiên Thiên rầu rĩ gọi tên anh. Chắc chắn là anh biết cô đã biết chuyện này rồi. Rõ ràng không phải là lỗi của mình, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Anh nói xem, ba mẹ có thể sẽ tức giận hay không đây? Bản thân của cô không có ba mẹ. Người để cho cô chân chính cảm nhận được sự quan tâm của ba mẹ là ba mẹ của Cảnh Liêm Uy. Vì Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước thật sự coi cô là con gái của mình mà đối xử. Cô không muốn bọn họ phải bị người khác chỉ trích. Cô càng không muốn gia tộc nhà họ Cảnh này bị người khác chỉ trích. Nhưng mà dường như cô là một người rất hút gièm pha. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, Cảnh Liêm Uy nói, việc này không có liên quan gì đến chúng ta, cũng chỉ là mong muốn đơn phương của người nhà họ Đồng. Em để ý như vậy làm cái gì? Em yên tâm đi, ba mẹ sẽ là không buồn bực em đâu. Nói xong, Cảnh Liêm Uy cúi đầu hôn một cái lên vành tai nhỏ bé của cô, mập mờ nói, nếu như em thật sự tức giận, vậy thì nhanh chóng xin cho bọn họ một cháu trai để mà ôm đi. Anh chắc chắn bọn họ rất nhanh sẽ là không tức giận nữa. Một câu nói khiến cho mặt của Ân Thiên Thiên đỏ tới mang tai, ngượng ngùng chui ở trong ngực của anh. Cảnh Liêm Uy chỉ mỉm cười, tránh né nhưng mà không buông cô ra. Lời nói ra khỏi miệng luôn luôn thay đổi một cách bất giác mà kêu cô sinh em bé cho mình. Dù cho hiện tại Cảnh Nhan Hy khỏe mạnh, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng vẫn phải có một đứa bé. Hai đứa bé ở cùng một chỗ với nhau gần như là cũng lộ ra cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều, không phải hay sao? Sự ấm áp ở trong phòng làm việc gần như có thể hòa tan được sự rét lạnh ở bên ngoài. Giam ba câu của Cảnh Liêm Uy liền chọc cho Ân Thiên Thiên bỏ đi hết tất cả phiền não. Ngập tràn trong mắt của cô chỉ nghĩ đến sao người đàn ông này lại xấu xa như vậy, nhưng mà cô lại cứ yêu như vậy. Rốt cuộc thời gian chậm rãi cũng đã đến giao thừa. Ngày hôm nay tất cả mọi người của nhà họ Cảnh đều về nhà cũ của nhà họ Cảnh. Ngay cả Đào Ninh không có chỗ phòng bị đã bị Cảnh Liêm Bình mang về. Vừa nhìn thấy trận chiến ở trước mắt, theo bản năng muốn trốn lại bị Vi Gia Huệ kêu ở lại. Hôm nay tất cả người giúp việc ở trong nhà đều đã nghỉ, chỉ có mấy người giúp việc đã làm ở đây trong thời gian lâu dài, không có người thân ở bên cạnh, ở trong một căn phòng khác trải qua năm mới của bọn họ. Mặc dù nhà họ Cảnh là một gia tộc lớn, thế nhưng mà trừ đêm giao thừa, ngay cả Vi Gia Huệ hiếm khi mà xuống bếp cũng sẽ tự thân đi làm một bàn tiệc đêm giao thừa. Ân Thiên Thiên, Đào Ninh và Cảnh Thiên Ngọc ngoan ngoãn ở một bên giúp đỡ. Mấy người đàn ông bị Cảnh Nguyên Phước chỉ huy làm việc ở trong phòng khách còn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho con cái. Ân Thiên Thiên ở một bên rửa dao, lúc quay đầu qua thì đưa cho Vi Gia Huệ, lơ đãng nhìn thấy một cọng tóc màu trắng lộ ra trong mái đầu đen nhánh kia. Lúc đó trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô biết là mấy năm mà cô không ở đây, vì chuyện của Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn một mình chăm sóc cho Cảnh Nhan Hy. Bà đã hao tâm không ít, mà bây giờ cô đã trở về, bà cũng quan tâm bọn họ, giống như cũ. Giống như mỗi một đứa bé ở trong nhà, đều không khiến cho bà bớt lo được. Muốn để cho tóc của bà không trắng, dường như cũng không phải là một chuyện gì dễ dàng nhỉ. Vì Gia Huệ hoàn toàn không thèm để ý, vừa bận rộn ở trong phòng bếp, vừa nhẹ giọng lẩm bẩm: các con à, đứa nào cũng phải hạnh phúc ở bên nhau cho mẹ. Đào Ninh cũng đừng giận dỗi với Liêm Bình nữa. Con trai của bác hiểu rõ, trước kia quả thật là nó rất khốn nạn, nhưng mà bây giờ so với ai cũng đều tốt hơn. Đừng để cho bọn bác phải quan tâm hoài. Thiên Thiên, con cũng phải ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy cho thật hạnh phúc. Nhìn các con khó khăn biết bao nhiêu. Hiện tại trong mấy người các con, chỉ có con và Liêm Uy để cho mẹ hơi thả lỏng được một chút. Nhưng mà hai đứa nhanh chóng sinh thêm cho mẹ một đứa cháu trai. Để mẹ ôm đi, mẹ sẽ là càng yên tâm hơn. Về phần Ngọc Ngọc, chuyện của con, mẹ cũng không biết phải nói với con như thế nào nữa. Từ lúc bắt đầu, những gì mẹ nên nói, nên làm thì mẹ cũng đã làm hết rồi. Mẹ chỉ hy vọng sau này con đừng hối hận. Vì Gia Huệ nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, động tác ở trên tay vẫn là không ngừng. Trong lời nói tràn đầy hy vọng đối với con gái của mình, đều là cảm xúc yêu thương và không nỡ. Đào Ninh và Ân Thiên Thiên mím môi không nói lời nào. Vì Gia Huệ vốn được sinh ra trong một gia tộc lớn, những chuyện như nói dỗi thì không cần phải nói đến. Mà từ trước đến bây giờ, bà đều không xem chuyện dòng dõi là rất quan trọng. Từ đầu đến cuối đều chỉ cần con cái thích, chỉ cần gia thế của đối phương trong sạch là được rồi. Cũng chính bởi vì Vi Gia Huệ có khí chất thanh nhã như thế này mới khiến cho nhà họ Cảnh hài hòa hơn so với bất kỳ một gia tộc lớn nào khác. Trên đời này, thật ra có lúc người ta nói môn đăng hộ đối, bất quá cũng chỉ là một lý do thoái thác. Người nên ở cạnh nhau, cho dù là kẻ ăn mày ở cùng với công chúa thì cuối cùng cũng sẽ là ở cạnh nhau. Người không nên ở cạnh nhau, cho dù là hoàng tử và công chúa thì đến cuối cùng cũng sẽ không thể ở cạnh nhau. Môn đăng hộ đối nói cho cùng cũng chỉ là sự kết nối của phương diện tinh thần. Nhưng mà nếu như hai người thật sự yêu nhau, sẽ thật sự có tính tình hoàn toàn trái ngược với nhau sao? Ba cô gái đều không nói gì cả. Chỉ là giờ phút này thật sự cảm thấy Vi Gia Huệ đã già rồi, mà các cô cũng không còn trẻ nữa. Ngoan ngoãn gật đầu, giờ phút này ai cũng không giận dỗi với ai, cũng không có suy nghĩ người kia ở trong lòng. Chỉ là ngoan ngoãn muốn đồng ý nói lời nói với mẹ như vậy. Lúc mà từng món ăn được mang lên ở trên bàn cơm giao thừa, mấy người đàn ông ở trong phòng khách cũng đã làm xong công việc của chính mình. Trên bàn trà trong nhà đầy hoa quả, quả hạch, hạt dưa, vân vân. Trên TV cũng đang được phát sóng một tiết mục liên hoan giao thừa, tất cả giống như là đêm giao thừa của một gia đình bình thường. Cảnh Nghiêm Uy nhìn thấy Ân Thiên Thiên đặt đồ ăn ở trên bàn, vây quanh ở sau lưng của cô, ôm cô vào trong ngực của mình, mệt mỏi một thời gian dài như vậy, trong lòng của anh đã sớm ngứa ngáy. Ba thì cứ đứng ở bên cạnh trông chừng anh, cho nên là anh không có thời gian đi vào trong phòng bếp để nhìn một chút. Bây giờ vất vả lắm mới ôm được người ta, vội vội vàng vàng hôn một cái lên gò má của cô, hỏi: em có mệt không? Có đau hay không? Xương cốt thắt lưng có đau nhức hay không? Ân Thiên Thiên có chút xấu hổ, nhăn nhó muốn né tránh khỏi lồng ngực của anh, nhưng mà Cảnh Liêm Uy ôm rất chặt, căn bản là cũng không chịu buông cô ra. Ân Thiên Thiên ngượng ngùng nhìn mọi người ở trong phòng khách, mọi người đều mỉm cười giả vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục làm công việc ở trong tay của mình. Ngược lại chỉ có Vi Gia Huệ hình như là không biết chuyện gì. Sao mà kêu bọn họ bưng thức ăn ra ngoài mà không có đứa nào quay về vậy? Đang chuẩn bị đi ra ngoài gọi người thì đã nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc đi tới, lập tức liền hiểu một chút. Đoán chừng là lại do những đứa con trai thất bại của bà nữa chứ gì. Nhìn Cảnh Thiên Ngọc, trong mắt của Vi Gia Huệ tràn đầy đau lòng. Con đường tình cảm của mấy đứa nhỏ tương đối là thuận lợi, sao đến con gái của mình mà lại không thuận lợi đủ đường như vậy. Con cũng đã sinh rồi nhưng mà lại bị người ta tử hôn. Cảnh Thiên Ngọc dường như lại không bị ảnh hưởng, cười cười với Vi Gia Huệ rồi tiếp tục công việc ở trong tay mình. Mà Cảnh Nguyên Phước ở bên ngoài nhìn thấy con trai không có tiền đồ của mình, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều đã bị ném đi hết. Nhớ năm đó lúc ông theo đuổi Vi Gia Huệ cũng đâu có mất mặt như vậy đâu chứ, sao mà đến con trai lại là bất thường như vậy. Xoay người lại, còn chưa nói chuyện, chuông cửa trong nhà liền vang lên. Hơi nhíu mày một chút, dường như là ánh mắt của tất cả mọi người đều rời qua đó, lúc này lại đến thăm nhà của người khác. Khoảng cách của Ân Thiên Thiên ở gần cửa, vội vàng đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra liền chạy qua mở cửa. Cảnh Liêm Uy léo đéo ở sau lưng, bộ dạng kia còn không bằng với Cảnh Nhan Hi, giống như là đang đi theo đuôi. Ai vậy? Vừa mới dứt lời, Ân Thiên Thiên liền mở cửa ra. Trình Thiên Kiều đứng ở trước mặt của cô, nở một nụ cười thương hiệu. Hai người bọn họ trợn trắng mắt, khóe miệng nhỏ cũng không nhịn được mà hơi nâng lên. Mặt mũi của Ân Thiên Thiên cong cong, quay đầu nhìn về phía bên trong. Cảnh Liêm Uy vừa lúc hỏi, Thiên Thiên, là ai đến vậy? Thời gian này mà còn đến, sẽ là không phải có chuyện gì đó chứ? Sau đó nương theo tiếng bước chân, Ân Thiên Thiên xoay người lôi kéo Cảnh Liêm Uy đi vào trong phòng. Cũng không có đóng cửa, cũng không có nói chuyện, chỉ là thần sắc ở trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng và hí hửng khác thường. Đêm giao thừa nhận được một món quà như thế này, cũng không biết là Cảnh Thiên Ngọc có vui mừng hay không. Cảnh Thiên Ngọc đi đến đã là nhìn thấy hai người bọn họ quay về chỗ cũ, vẫn còn đang tò mò. Mà mấy người nhìn thấy bọn họ quay lại, cũng nhịn không được mà tò mò, lần lượt đi tới. Nhưng mà vừa đi đến bên cạnh của Cảnh Thiên Ngọc, đều đồng loạt dừng lại. Cảnh Thiên Ngọc ở vị trí vừa đúng có thể nhìn thấy được Trình Thiên Kiều bất lực nhìn về phía trước. Anh cứ đứng ở cửa chính của nhà họ Cảnh như vậy. Ở bên chân anh đặt rất nhiều thứ, một chiếc áo khoác thật dài, nhưng mà dáng người vẫn là thẳng tắp đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Đuôi lông mày của Cảnh Nguyên Phước trao lên, tiến lên trực tiếp mở miệng nói, cậu Trình, cậu đây là đang dự định làm cái gì đây? Gần sang năm mới mà không có về nhà ăn Tết, đến nhà chúng tôi để làm cái gì? Ám quẻ nhà chúng tôi hả? Đôi mắt của Trình Thiên Kiều từ đầu đến cuối đều rơi ở trên mặt của Cảnh Thiên Ngọc. Nhìn thấy Cảnh Nguyên Phước đi đến thì lễ phép mỉm cười chào hỏi. Sau đó mới nói, ba, con đến đây muốn tặng quà cho Ngọc Ngọc và mọi người. Con lập tức sẽ là trở về ngay. Chờ đến lúc mọi người chào đón con thì con sẽ là lại quay lại. Nói xong, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc một chút. Anh ta biết hiện tại anh ta không có tư cách bước vào nhà họ Cảnh. Nhưng mà những chuyện anh ta nên làm thì cũng không thể thiếu được. Cảnh Thiên Ngọc cũng chỉ có thể đứng ở cửa nhìn anh ta. Cảnh Nguyên Phước gần như là không ngờ đến Trình Thiên Kiều sẽ lập tức đi khỏi. Vừa nãy còn đang xoắn xuýt phải làm như thế nào, hiện tại ngược lại cũng đã dễ dàng hơn rồi. Quay đầu dặn dò hai đứa con trai chuyển mấy thứ vào trong nhà, đưa tay trực tiếp đóng cửa lại, sau đó nói một câu, đi thong thả, không tiến. Đối với Trình Thiên Kiều, Cảnh Nguyên Phước hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Cánh cửa chậm rãi đóng lại như vậy, mắt nhìn thấy sắp ngăn cản ánh mắt của Trình Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc. Trình Thiên Kiều ngược lại vẫn không nhịn được mà đưa tay làm động tác ngăn cản cánh cửa đóng lại. Cầu xin nói một câu, ba, con có thể nói với Ngọc Ngọc một câu không? Trong mắt của Cảnh Thiên Ngọc dường như có chút bối rối. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn cô thoáng qua, đưa tay đụng vào cái eo của Cảnh Liêm Uy một chút. Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ba, mẹ kêu ba vào phòng bếp giúp đỡ một chút. Nói dối cũng quá thuận buồm xuôi gió rồi. Đào Ninh cũng bị Cảnh Liêm Bình lôi kéo đi qua một bên. Ân Thiên Thiên đành tự giác nắm lấy tay của Cảnh Liêm Uy đi qua một bên lấy hoa quả ăn. Cảnh Thiên Ngọc bị bỏ lại một mình. Hai người bọn họ ở bên ngoài nhà nói chuyện một hồi. Trình Thiên Kiều vẫn là về nhà ăn Tết với hai vợ chồng nhà họ Trình. Mà Cảnh Thiên Ngọc vào nhà trải qua cái Tết với người nhà của mình, bầu không khí cực kỳ là tốt đẹp. Trên bàn, người trong nhà đều lộ ra sự vui vẻ và hòa thuận, cười không ngớt. Sau khi gác đêm với Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước, Ân Thiên Thiên đi theo Cảnh Liêm Uy trở về phòng, mà Đào Ninh đương nhiên cũng không trở về, nhưng lại nhất định phải ở cùng một chỗ với con trai, cũng không biết cuối cùng là có bao nhiêu thành công hay không. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên vừa mới đi vào trong phòng, liền bị Cảnh Liêm Uy ôm chặt lại. Trong nháy mắt, cả người cô đều lọt ở ngực của Cảnh Liêm Uy. Đôi tay nhỏ tự giác vòng lên cổ của anh, Ân Thiên Thiên tươi cười như hoa. Ở trong phòng không có mở đèn, nhưng mà khung cảnh tuyết rơi đầy trời, cùng với pháo hoa đang nở rộ ở bên ngoài cửa sổ, đã tô điểm cho căn phòng. Toàn bộ thế giới đều trở nên tuyệt đẹp như vậy. Cảnh Liêm Uy mỉm cười, mắt nhìn cô, trong đôi mắt đều là sự thỏa mãn. Ân Thiên Thiên cũng đối diện với ánh mắt của anh, tràn đầy hạnh phúc. Thiên Thiên, em biết không, cả cuộc đời này anh đã làm một quyết định sáng suốt nhất. Là cái gì không? Cảnh Liêm Uy thấp giọng hỏi, ôm cô đi đến sofa. Vừa mới ngã ra phía sau, Ân Thiên Thiên đột nhiên mất đi trọng tâm, vậy mà cũng không sợ hãi, chỉ ngoan ngoãn làm ổ ở trong ngực của anh. Chờ đến lúc tất cả đã ổn định lại rồi, Cảnh Liêm Uy nằm ở trên sofa, còn cô thì nằm ở trong ngực của Cảnh Liêm Uy. Lúc mà anh nói chuyện, cô cũng có thể cảm nhận được lồng ngực của anh khẽ rung động. Cả đời này, anh chỉ có một quyết định kia, khiến cho anh cảm thấy dùng toàn bộ những thứ trên thế giới này trao đổi, anh cũng không có thấy tiếc. Đuôi lông mày nhướng lên, Ân Thiên Thiên thật sự không biết Hóa ra trong cuộc đời của Cảnh Liêm Uy còn có một quyết định quan trọng như vậy. Là lúc anh kiếm được những đồng tiền đầu tiên sao? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng suy đoán. Hay là chuyện có liên quan đến ba mẹ? Hay là chuyện trên người của anh? Cảnh Liêm Uy đưa tay vuốt ve mái tóc dài hôm nay cô buộc cao lên. Cái đầu tròn trịa duyên dáng khiến cho cô càng trở nên xinh xắn đáng yêu. Một ngày tuyệt đẹp của anh là vào ngày tháng 6 năm trước. Khi đó anh đang đi ở trên đường, vừa lúc bị người ta từ chối lời cầu hôn, vừa vặn lại gặp một cô gái ngốc cầu hôn mình. Sau đó đã đưa ra quyết định kia. Trong đôi mắt Phượng đều là tình ý. Cho dù là trong khoảng thời gian sau khi biết thân thế của cô, ai cũng chưa từng hối hận quyết định ban đầu. Cho dù là sẽ khổ sở chất vấn mình, nhưng mà anh lại biết rất rõ, cho dù là cô gái của Tô Nương, anh cũng sẽ không đồng ý với cô, dẫn cô chạy đến Ủy ban Nhân dân. Quyết định sáng suốt nhất, chính xác nhất trong cuộc đời của anh chính là cưới được em. Gương mặt của Ân Thiên Thiên ửng đỏ, lại ngăn không được trong lòng mà đầy ngọt ngào. Nghĩ lại thì bọn họ cũng đã kết hôn 6 năm rồi. Thời gian 6 năm trôi qua, nhưng mà bọn họ vẫn là yêu nhau như cũ. Hơi ngửa đầu lên mổ vào đôi môi của cô. Một giây phút mà Cảnh Liêm Uy chỉ thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Pháo hoa chói lọi ở bên ngoài chiếu sáng hình bóng nhỏ bé của mình trong đôi mắt cô, nồng đậm mà tình cảm. Thiên Thiên của anh là vợ của anh, cho dù là kẻ nào cũng không thể cướp đi được. Cũng đừng có nghĩ tới là cướp đi. Đồng Khánh muốn lợi dụng thế lực của nhà họ Đồng, cũng phải xem anh ta có bản lĩnh hay không. Ngày hôm sau, mùng 1 đầu năm, sáng sớm Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đã rời khỏi nhà vì để tránh né đủ loại nhân vật muốn đến cửa để mà bấu víu quan hệ. Cảnh Liêm Bình cũng đã mang Đào Ninh trốn ở trong nhà của Đào Ninh. Cảnh Liêm Uy trực tiếp đưa Ân Thiên Thiên đến thành phố mở. Duy chỉ có mấy đứa bé, Cảnh Nhan Hy, Cảnh Nhan Tức, thậm chí là ngay cả Trình Ân cũng bị đưa đến nhà của Lâm Vũ Văn. Lâm Vũ Văn cuối năm thật vất vả mới trở về nhà một lần, còn chưa đi ra ngoài thì đã bị quân đoàn mấy đứa nhỏ bao vây. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Ân Thiên Thiên mặc quần áo ở nhà, đơn giản rộng rãi đi quanh bốn phía ở trong nhà, thỉnh thoảng chạy vào trong phòng tìm chút đồ ăn. Cảnh Liêm Uy thì sợ cô mệt mỏi, liền đi vào lấy một đống đồ ăn vặt cho cô. Ân Thiên Thiên thỏa mãn ngồi trước tivi ăn uống vui vẻ. Trong nhiều năm, dường như là mỗi kênh truyền hình nào cũng chiếu bữa tiệc liên hoan, đủ loại màu sắc, hình dạng gì cũng có. Ân Thiên Thiên xem tivi câu được câu mất, căn bản cũng không nhìn thấy, ngược lại là nghiêng người làm tổ ở trong đầu của Cảnh Liêm Uy, cười khúc khích. Ngẫu nhiên cũng sẽ có lương tâm đút cho anh chút đồ ăn vặt. Cảnh Liêm Uy, anh nói xem, rốt cuộc chỗ nào của em lại thu hút rèm pha như vậy? Sao mà không có chuyện gì cũng liên lụy đến người của em? Ân Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện của Đồng Khánh, lông mày cau lại, bất mãn hung hăng cắn quả táo ở trong tay thật mạnh một cái. Giữa em và Đồng Khánh thật sự chỉ là mối quan hệ giữa nam nữ đơn thuần thôi mà. Cảnh Liêm Uy cười, đưa tay bóp đầu của cô, rồi nói, không phải là em hút rèm pha, chỉ là em tương đối xui xẻo thôi. Hấp dẫn người không nên hấp dẫn, giống như là Ân Thiên Tuấn, giống như là Trình Thiên Kiều, cũng giống như là Đồng Khánh. Suy nghĩ như thế này, Cảnh Liêm Uy cười đến cực kỳ vui vẻ, cúi đầu xuống đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Làn sóng xanh trong đôi mắt Phượng lưu chuyển, nói, Ân Thiên Thiên, bây giờ xem ra may mắn cả đời này của em đều dùng ở chuyện được gặp gỡ anh. Xem, sự đào hoa của em nát thành cái gì, mấy người bọn họ căn bản cũng không có khả năng có được hay không. Ngược lại là em đó, nói thử một chút xem, có phải định mệnh em là của anh rồi không, hả? Một âm thanh phát ra bằng giọng mũi, trong nháy mắt Ân Thiên Thiên, đỏ bừng cả gương mặt. Cô nằm ở trên đùi của anh, mà anh thì lại đột nhiên cúi người đến gần như vậy. Khoảng cách giữa hai người bọn họ, gần đến nỗi không thể tưởng tượng được. Ngay cả hô hấp cũng quấn quýt vào nhau. Ân Thiên Thiên không được tự nhiên quay đầu, nhẹ giọng trả lời lại một câu, hình như là phải. Quả thật là cô không có bản lĩnh gì lớn bằng trời, cũng không phải là người phụ nữ ưu tú đến cỡ nào, nhưng mà cô đã gặp được anh. Cả đời này, sự may mắn lớn nhất của cô chính là gặp được một người đàn ông tên là Cảnh Liêm Uy. Ánh mắt ở ngoài cửa phòng vừa phải, tình cảm ở trong phòng ấm lên. Còn chưa lấy lại tinh thần, trong nháy mắt mà Ân Thiên Thiên trả lời, Cảnh Liêm Uy ôm ngang cô lên trực tiếp, đi vào trong phòng ngủ, cúi đầu nói ở bên tai của cô, bà xã, anh phát hiện gần đây em cực kỳ phù hợp với khẩu vị của anh, đúng là anh cũng đã đói rồi, trước hết để anh ăn đã. Một câu nói này, Ân Thiên Thiên thiếu chút nữa đã té xuống từ trong ngực của anh. Người đàn ông này càng ngày càng không có giới hạn. Bình an trôi qua năm mới, thành phố Tê lạnh giá đến không tưởng nổi. Mỗi ngày Ân Thiên Thiên đều chạy đến chạy lui ở trong phòng làm việc và trong nhà. Vào lúc mà cô tưởng rằng chuyện nhà họ Đồng cứ kết thúc như vậy, Ân Nhạc Vi đã im lặng rất lâu, đột nhiên lại xuất hiện. Mà lúc Ân Thiên Thiên nhìn thấy tin tức của cô ta ở trên đường, cô hận không thể vọt lên trước mặt của cô ta mà hung hăng cho cô ta một cái bạt tai. Người phụ nữ như vậy thật khiến cho người khác phải buồn nôn mà. Trên TV, Ân Nhạc Vi cố nén nước mắt, cả người lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, lại kiên cường thiện lương, mở miệng nói câu nói đầu tiên đã gây ra chấn động toàn bộ thành phố T, mở ra sóng gió đầu tiên của năm sau ở thành phố T. Hôm nay tôi đứng ở chỗ này chỉ là muốn nói cho mọi người biết một tin tức. Tôi cũng không phải là yêu cầu xa vời với bất kỳ ai phải hiểu hoặc là ủng hộ. Tôi cũng chỉ muốn mọi người chừa cho tôi và con của tôi một con đường sống. Đoạn thời gian trước, chuyện làm mưa làm gió trong khách sạn ở thành phố T, tất cả mọi người đều biết đến. Hiện tại tôi chính là muốn nói cho mọi người biết chuyện này. Nói xong, Ân Nhạc Vi hít sâu một hơi thật mạnh. Hầu như tất cả mọi người đều nín thở, nghĩ rằng cô ta sẽ nói cho mọi người biết người đàn ông đó là ai. Ân Nhạc Vi đã thả ra một quả bom nặng ký. Trong một lần của chuyện đó, tôi đã mang thai. Một câu nói, toàn bộ thành phố T xôn xao trong nháy mắt. Ngay cả Ân Thiên Thiên cũng nhịn không được mà mở to hai mắt, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết là cái gì. Trong lúc nhất thời, não hoàn toàn không còn có cách nào xử lý tin tức này. Ân Nhạc Vi bình tĩnh mà nói ra câu nói này, ngược lại kiên định nhìn về phía ống kính, tràn đầy vẻ quật cường. Tôi quyết định muốn sinh ra đứa bé này, tương lai nó sẽ là con cháu của nhà họ Ân tôi, không có quan hệ với bất kỳ người nào. Tôi hy vọng sau này lúc phóng viên nhìn thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện thì sẽ không ngạc nhiên, hoặc là sơ sẩy làm tổn thương đến con của tôi. Mà người đàn ông kia, tôi cũng sẽ không kêu anh ta phụ trách, để cho anh ta có được cuộc sống của chính mình. Dứt lời, trên màn hình liền thay đổi đến hình ảnh của người dẫn chương trình. Nhưng mà dù thế nào thì sự việc này cũng đã gây ra sóng lớn ở thành phố T. Mọi người đều đang tranh cãi về chuyện này. Ai ai cũng rơi vào trạng thái bất ngờ, tuyên bố phải tìm cho ra người đàn ông này. Ngay lúc này, điện thoại của Ân Thiên Thiên cũng vang lên. Cúi đầu nhìn, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà nhíu mày. Điện thoại là do Đồng Khánh gọi đến. Cô không thể mà không quan tâm đến người ta khi mà người ta tiếp nhận hợp đồng từ công ty của người ta. Alo, Đồng Khánh. Nhẹ giọng gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên quay người đi vào trong đám đông. Thiên Thiên, giọng nói của Đồng Khánh trong điện thoại có vẻ hơi yếu ớt, dường như là có thể cảm nhận được giọng mũi nồng nặc. Thiên Thiên, nhà họ Đồng có liên lạc với cậu không? Một câu nói, Ân Thiên Thiên liền biết Đồng Khánh đang nói cái gì, hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Không có, sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì sao? Đồng Khánh ở trong điện thoại đột nhiên im lặng, ngược lại nói, không có. Cũng chỉ hỏi cậu một chút mà thôi. Ân Thiên Thiên trầm mặc 2 giây rồi mới nói, Đồng Khánh, tôi nghe nói trong nhà của cậu muốn cậu kết hôn. Cậu có người mình yêu rồi hả? Nếu như mà không có, vậy thì để tớ giới thiệu cho cậu. Bên cạnh tớ còn có không ít các cô gái tốt đâu nha. Đồng Khánh cười cười, nhịn không được mà ho khan rồi nói, không cần đâu, tôi tự sẽ là tự mình xem xét. Hai người bọn họ nói chuyện điện thoại bỗng nhiên có vẻ hơi lúng túng, ai cũng không nói cái gì, ai cũng không cúp điện thoại. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Những người ở xung quanh đều đang bàn luận về tin tức kia. Ân Thiên Thiên nhìn tin tức đang chiếu lại ở trước mắt, nhìn không được mà nhẹ giọng hỏi một câu, Đồng Khánh, Ân Nhạc Vi đang mang thai, cậu có biết không? Trong chốc lát, hai người bọn họ ai cũng không mở miệng nói chuyện, ngay cả tiếng hô hấp dường như cũng không có nghe thấy được. Cho đến giờ phút này, Ân Thiên Thiên mới hiểu được tại sao trong khoảng thời gian này, Ân Nhạc Vi cũng không nhắc đến người đàn ông kia là ai, cũng không lượn tới lượn lui trong giai đoạn thời gian này. Không thể mà không nói, Ân Nhạc Vi đã thông minh rất nhiều so với đoạn thời gian trước kia, hiểu được làm mờ tầm nhìn của người khác, cũng hiểu được lợi dụng điều kiện hiện có để mà bảo vệ tốt cho mình, cuối cùng lại đưa ra một đòn chí mạng như vậy. Cô ta đợi lâu như vậy chính là đợi đến lúc đứa bé này xuất hiện. Chỉ là tin tức này ai cũng không biết là tốt hay xấu. Lông mày trao chặt lại, sắc mặt của Đồng Khánh trầm xuống, lại không nói một lời nào. Cho dù bây giờ không nói lời nào, Ân Thiên Thiên cũng biết là anh đã biết rồi. Đúng vậy, hiện tại khắp nơi đều là tin tức của Ân Nhạc Vi, ai mà còn không biết cô ta đã mang thai chứ. Chỉ là tiếp theo không biết cô ta tiếp tục làm cái gì, tiếp tục hất nước bẩn lên người của hai anh em nhà họ Cảnh hay là trực tiếp dựa vào Đồng Khánh. Không phải là người ở trong cuộc, ai cũng biết được cô ta sẽ là lựa chọn như thế nào đâu. Im lặng cúi đầu, Ân Thiên Thiên đột nhiên phát hiện mối quan hệ bạn bè đơn thuần trước kia giữa cô và Đồng Khánh không biết đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Ân Thiên Thiên ngửa đầu lên nói, Đồng Khánh, Nhạc Vi không phải là một người dễ đối phó như vậy. Cậu đã bị cô ta để mắt đến thì nên cẩn thận một chút. Nhưng mà quả thật, nếu như mà đến tình trạng khó lường, tôi vẫn là hy vọng cậu để tình nó là em gái của tôi. Ít nhất thì đừng ra tay quá độc ác, có được không? Bọn họ hiện tại đã không trở về được mối quan hệ như trước kia. Lúc trước có rất nhiều người không hiểu được. Nếu như cho đến tận bây giờ mà cô vẫn không hiểu, vậy thì cô thật sự là rất ngốc. Không phải ngẫu nhiên mà Đồng Khánh sẽ làm việc ở Grimm. Ngay cả khi anh ấy lựa chọn đột ngột xuất hiện với thân phận như vậy vào thời gian mà cô quay về, đó cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Thậm chí là phần danh sách được gọi là vợ chưa cưới của nhà họ Đồng lại có thêm tên của cô. Ân Thiên Thiên tin tưởng rằng cũng sẽ không phải là một sự ngẫu nhiên. Đồng Khánh lặng lặng nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Trong đôi mắt đều là những cảm xúc mà Ân Thiên Thiên nhìn không hiểu. Anh ta là một người thừa kế của nhà họ Đồng, không sai. Nhưng mà trước khi là người thừa kế của nhà họ Đồng, anh ta chỉ là Đồng Khánh. Là một người đàn ông, một lòng yêu mến người phụ nữ có tên là Ân Thiên Thiên. Kể từ ngày mà cô bước vào đại học trở đi, hình bóng của cô cứ ở trong đầu của anh ta, vung mãi không đi được. Cô đã tồn tại ở trong đầu anh ta nhiều năm như vậy rồi, bước đi từng bước trong cuộc đấu tranh khốc liệt của nhà họ Đồng để đi được đến vị trí của ngày hôm nay. Đối với anh ta, Ân Thiên Thiên luôn là động lực tinh thần không thể thiếu của anh ta. Anh ta cũng biết nhà họ Đồng chắc chắn suy nghĩ cách tiết lộ tin tức cho cô. Thế nhưng mà cô lại thể thốt phủ nhận đối với đáp án của cô. Kể từ 6 năm trước, cô chưa từng che giấu anh ta một chuyện nào. Bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên Đồng Khánh cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu trả lời một câu, được, tôi sẽ làm vậy. Trên cuộc đời này, có rất nhiều cái được gọi là ít thủ đoạn khiến cho người ta không thể tưởng tượng trong các gia tộc lớn. Ân Thiên Thiên không muốn hiểu, cũng không muốn biết. Huống chi còn là gia tộc, không cấm rẻ ở trong nước như là nhà họ Đồng. Pháp luật ở trong nước đối với bọn họ cũng giống như là không có tác dụng. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên cũng chỉ có thể nở một nụ cười với Đồng Khánh, rồi quay người bước lên xe taxi rời khỏi nơi này. Đồng Khánh đứng ở tại chỗ rất lâu, cũng không có động tác gì. Dường như ở trong ngực đang chặn cái gì đó, dường như lại đang giãy giụa cái gì đó. Có rất nhiều thứ chính là như vậy, bỏ qua chính là bỏ qua, không có cơ hội để mà đền bù. Thành phố M, Ân Thiên Thiên vừa mới bước xuống từ trên xe taxi, đã nhìn thấy xe của Cảnh Liêm Uy vừa vặn chạy tới, liền dứt khoát đứng ở tại chỗ chờ anh. Dường như là Cảnh Liêm Uy đang nói chuyện điện thoại cùng với ai, cho nên là không chú ý tới sự tồn tại của cô. Ân Thiên Thiên không thèm để ý, cũng chẳng đứng ở đó mà chờ anh như vậy. Từ trong xe taxi đi ra, Cảnh Liêm Uy còn đang cầm điện thoại ở trong tay, vừa đi vừa nói chuyện, sắc mặt cực kỳ thối. Đừng có mà gọi điện thoại cho tôi nữa. Trong lời nói lộ ra sự nghiêm túc, thế nhưng mà cho dù là như thế nào, thì Cảnh Liêm Uy cũng là không cúp điện thoại, chỉ là phẫn nộ nói. Nếu như còn tiếp tục gọi điện thoại cho tôi sẽ không ngại. Vừa nói đến đây, Cảnh Liêm Uy theo bản năng ngẩng đầu lên, bởi vì có vật cản trở trước mặt, lại vừa vặn nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang đứng ở đối diện của mình, mỉm cười ngọt ngào nhìn mình, lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Cứ như vậy đi, nói xong, Cảnh Liêm Uy không hề do dự mà trực tiếp cúp điện thoại. Ân Thiên Thiên còn tưởng rằng có phải là mình đã làm phiền anh nói chuyện điện thoại, đưa tay kéo lên cánh tay của anh rồi hỏi, có phải em đã quấy rầy anh không? Nếu không thì anh cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại đi. Cảnh Liêm Uy mỉm cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cưng chiều, đưa tay bóp đầu mũi nhỏ của cô. Nào có chứ, cũng chỉ là một chuyện đáng ghét mà thôi. Hôm nay em đón xe về nhà, tại sao em lại không gọi điện thoại cho anh? Ân Thiên Thiên mím môi, không nói lời nào, chỉ là theo anh cùng nhau đi về nhà. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, rồi sau đó rút cánh tay của mình từ trong tay của cô ra. Ân Thiên Thiên cũng không thèm để ý. Đúng lúc thang máy vừa đến, Ân Thiên Thiên đi ra ngoài trước, vừa cầm chìa khóa mở cửa vừa nói, tối hôm nay anh muốn ăn cái gì? Mấy ngày nay Nhan Hi cũng sắp xem nhà họ Lâm là cái nhà của con bé rồi, lúc nào đó anh nên đón con bé về nhà đi. Chìa khóa vừa mới cắm vào ổ khóa, Ân Thiên Thiên liền bị Cảnh Liêm Uy ôm chặt vào trong lòng từ phía sau. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên sững sốt một chút, nụ cười trên khóe miệng cũng đông cứng lại, nói, anh sao vậy? Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng đầu, ngửi hương thơm ngát từ trên người cô. Thiên Thiên, nếu em tức giận thì cứ trực tiếp nổi giận với anh. Đây là quyền lợi của em mà, không phải hay sao? Anh không thích nhìn thấy dáng vẻ giàu dĩ, không vui của em như vậy đâu. Động tác muốn mở cửa lại dừng lại, Sự im lặng lập tức lan tràn giữa hai người bọn họ. 6 năm trước, một câu nói của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên, em đi học bằng lái xe đi, cùng với tai nạn giao thông lần đó, Ân Thiên Thiên hoàn toàn có bóng ma tâm lý đối với xe cộ. Mấy năm nay cô cũng muốn thử học lái xe, thế nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có cách nào khác. Cho dù là 5 năm mất trí nhớ, cô rốt cuộc cũng không có cách nào mà tự lái xe một mình. Khoảng thời gian không có Cảnh Liêm Uy, từ trước đến nay Ân Thiên Thiên đều đón xe. Cảnh Liêm Uy không biết là cô để ý tới lời nói lúc trước của mình hay là để ý tới chuyện lái xe. Thế nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa thì anh nhìn cái bộ dáng miễn cưỡng cười cười của cô vẫn là cảm thấy đau lòng. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi của mình, đột nhiên không nói ra lời. Cảnh Liêm Uy xoay cô gái ở trước mặt, nhẹ nhàng đặt cô ở giữa cánh cửa và lồng ngực của mình, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô. Sóng mắt lưu chuyển nói, Thiên Thiên, nổi giận với anh đi, hả? Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên thiếu chút nữa, cười thành tiếng. Nào có người như thế này chứ, cầu xin mình nổi giận với anh. Cô mang theo sự giận dữ, ngẩng đầu lên nhìn anh một chút. Ân Thiên Thiên dứt khoát quay đầu, không thèm để ý tới anh. Cô quả thật không phải là không để ý tới chuyện có lái xe hay là không, mà là để ý đến chuyện lúc trước. Cô trơ mắt nhìn Mộc Yên Nhiên, bước lên xe của anh. Mặc dù là việc này bây giờ nói ra, thật sự là rất khó xử, nhưng mà lúc đó cô thật sự chua xót chết đi được. Cảnh Liêm Uy nhìn cô cười cười, trong đôi mắt cũng không tự chủ được, mà càng ấm áp hơn, tiến lại gần sát bên tai của cô rồi nói, Thiên Thiên, nếu như em vẫn giận dữ tức giận, vậy thì anh sẽ là bồi tội với em, có được hay không? Ân Thiên Thiên quay đầu lại nhìn anh, hỏi, anh muốn bồi tội như thế nào? Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên nhếch môi cười cười, cười cực kỳ sáng lạng, hôn một cái trên gò má của cô, thậm chí cánh tay mạnh mẽ trượt xuống trong vô thức, giam cầm thân hình mảnh mai của cô trong vòng tay. Thậm chí là Ân Thiên Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, người đàn ông trước mặt liền ôm cô xoay người, mở cửa đi ra. Hai người nghiêng nghiêng ngã ngã đi vào bên trong, cô mới nghe thấy anh nói, bồi thường chính anh cho em, bồi thường một đêm thì thế nào, nếu như mà em muốn nhiều hơn thì cũng có thể. Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên đỏ mặt đến nỗi nhỏ ra cả máu. Người đàn ông này gần đây sao cứ như vậy thế? Chẳng lẽ 5 năm qua anh nhịn gần chết rồi sao? Bàn tay nhỏ bé chống ở bộ ngực của anh, thế nhưng mà vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Ân Thiên Thiên đã bị anh hôn lấy hôn để, bước vào trong nhà. Một giây sau, cô chỉ nghe thấy âm thanh chìa khóa bị ném ở một bên, mà người đàn ông ở trước mặt lại có chút hung hãn. Đột nhiên, một trận tiếng ho khan truyền đến. Cảnh Liêm Uy mở mắt ra trước, cảm giác nhìn người trong phòng, lập tức thoáng buông lỏng Ân Thiên Thiên ra, vẫn còn đang ôm chặt ở trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói một câu, ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Một câu nói, ngay cả suy nghĩ muốn chết mà Ân Thiên Thiên cũng có. 5 năm trước cô rời khỏi thành phố Tê, sợ Cảnh Liêm Uy một mình nuôi con không xuể, Vi Gia Huệ liền chủ động lấy chìa khóa của phòng anh. Cái này đến ngày hôm nay cũng không có trả lại, hiện tại liền bắt gặp tình huống xấu hổ như thế này. Ân Thiên Thiên vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, đứng ở bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, cúi đầu gọi một tiếng, ba, mẹ. Kêu thì cũng đã kêu rồi, nhưng mà ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một chút. Có nhìn như thế nào cũng sẽ lộ ra sự khó xử. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng không ngờ sẽ nhìn thấy tình cảnh như thế này. Hai người bọn họ cũng có chút xấu hổ, nhưng mà dù sao cũng là người từng trải, cho nên hai người rất nhanh liền điều chỉnh tốt thái độ của chính mình. Cảnh Nguyên Phước trực tiếp gọi Cảnh Liêm Uy đi vào trong phòng làm việc. Đi ngang qua người của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy còn nhướng nhướng mày với cô, thế nào cũng là một bộ dáng vô sỉ. Ân Thiên Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, chuyển mắt nhìn thấy Vi Gia Huệ đang nhìn mình thì lập tức thành thật. Cảnh Liêm Uy lập tức trở nên vui vẻ. Cho dù là biết rõ ràng sau khi đi vào trong phòng làm việc thì sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng mà cũng thật sự vui vẻ. Vi Gia Huệ nhịn không được mà khẽ lắc đầu, gọi Ân Thiên Thiên vào trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối với mình. Ở thành phố mở không có người giúp việc, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không quen người lạ ở trong nhà. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cho đến tận bây giờ là tự mình nấu cơm. Thiên Thiên à, lúc mà đang rửa rau, Vi Gia Huệ nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi một câu, con có biết cậu chủ nhà họ Đồng không? Động tác đang nhặt rau của Ân Thiên Thiên hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Vi Gia Huệ. Rốt cuộc thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Dạ, con biết. Cậu ấy tên là Đồng Khánh, là bạn học của trường đại học T của con. Trả lời thành thật, từ xưa đến nay Ân Thiên Thiên không cho rằng chuyện của Đồng Khánh Là có gì cần phải giấu giếm cả. Mẹ, giữa con và cậu ấy cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi. Vi Gia Huệ cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là thấp giọng hỏi. Vậy Liệp Uy đã nhắc đến với con chưa? Chuyện cái cậu tên là Đồng Khánh kia, mấy ngày nay đang chống lại với toàn bộ nhà họ Đồng, nhất định phải cưới được con. Một câu nói khiến cho An Thiên Thiên có chút ngẩn người, trong mắt của cô đều mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là sự lo lắng. Cô sợ rằng Vi Gia Huệ sẽ là hiểu lầm, cô lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Vi Gia Huệ đưa tay nhẹ nhàng, vỗ lên cái tay đang nhặt rau của cô nói. Đừng khẩn trương, tình cảm của con và Liêm Uy, cho dù là trước đó, mẹ có chút không chắc chắn, nhưng mà sau này con cũng có thể không chắc chắn được hay sao? Con đã sốt ruột thành như vậy rồi, giống như là chưa từng gặp con vậy. Trong lời nói đều là sự ghét bỏ đối với cảnh Liêm Uy. Hai đứa con trai của bà, tại sao lại như vậy chứ? Thật sự là mất mặt mà. Gương mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, một lúc lâu sau mới nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nói với cậu ta rõ ràng. Giữa con với cậu ta không có bất kỳ khả năng, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho dù là không có Liêm Uy thì cậu ta cũng không phải là sự lựa chọn của con. Vi Gia Huệ mỉm cười, gật đầu nhẹ nhõm, rời chủ đề. Lúc này bầu không khí mới dần dần trở nên hài hòa hơn. Chỉ là so sánh với bọn họ, bầu không khí ở trong phòng làm việc cũng không dễ dàng như vậy. Trong phòng làm việc, Cảnh Nguyên Phước đứng ở phía trước bàn đọc sách, đối mặt với Cảnh Liêm Uy, hai tay chắp ở sau lưng, giọng nói trầm thấp lên tiếng. Cảnh Liêm Uy, con gây chuyện cái gì? Rốt cuộc là con có biết bây giờ con đang làm cái gì không hả? Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt của Cảnh Nguyên Phước, dáng người thẳng tắp mà phong độ. Con giải thích cho ba đi, gần đây con đang làm những gì? Trong giọng nói của Cảnh Nguyên Phước mang theo sự tức giận nồng đậm, trong đôi mắt kia dường như là muốn phun ra lửa. Xoay người ngồi vào chỗ mà bá khí nhìn anh. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn ba của mình, nhẹ giọng trả lời. Ba, con làm việc lúc nào mà không có chừng mực? Một câu nói, Cảnh Nguyên Phước tức giận, trực tiếp hất chồng tài liệu đang đặt ở trên bàn về phía anh. Nhìn cái bộ dạng của Cảnh Liêm Uy, cho dù là đang đứng ở trong hoàn cảnh tài liệu bay đầy trời như mưa cũng không có nhúc nhích, lập tức là tức giận đến nỗi đưa tay nới cổ áo của mình, hít thở từng ngụm. Cảnh Liêm Uy, nếu như con có chừng có mực thì con sẽ không gây ra chuyện lớn như thế này cho ba hả? Nếu như con có chừng có mực, lúc trước sẽ không khiến cho vợ của con vừa mới sinh ra Nhan Hy liền trốn tránh con mất dạng. Thiếu chút nữa cả cuộc đời này con cũng không có tìm được. Đây chính là chừng mực của con đó hả? Anh chính là không có chừng mực, cho nên là mới dẫn đến việc xảy ra những chuyện năm đó. Ngay bây giờ con lập tức giải thích từng câu từng chữ cho ba nghe thật rõ ràng. Nếu như mà giải thích không rõ ràng thì con cũng đừng mong mà bước ra ngoài với ba. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ có thể nói. Ba, con thật sự là không có làm cái gì cả. Con cũng chỉ là ném mấy con ruồi quấy rầy đến cuộc sống của con và Thiên Thiên ra bên ngoài mà thôi. Con ruồi? Cảnh Nguyên Phước tức giận đến nỗi đứng thẳng dậy, không thể tưởng tượng được mà nhìn anh ta nói. Cảnh Liêm Uy, con ruồi ở trong mắt của con chính là sự tồn tại, giống như người thừa kế của nhà họ Đồng ư. Nếu như đó là ở bên người của con, có oanh oanh yến yến vây quanh, thì cái đó cũng là phù hợp. Nhưng mà dùng ở trên người của Đồng Khánh, con cho rằng nó thích hợp không? Con không thấy bây giờ người ta đang gây ầm ĩ với nhà họ Đồng, muốn giành vợ với con hả? Một câu nói, Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà nhíu mày, hơi mím môi, trong đôi mắt phượng đều lộ ra vẻ rét lạnh nói. Cho đến bây giờ cậu ta cũng không có tư cách để mà cạnh tranh với con, từ xưa đến nay cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Cảnh Nguyên Phước khinh thường nhìn anh ta một cái nói. Cái này thì ai mà không biết, làm như là người ta đều bị ngốc hết rồi hả? Giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều có sổ đỏ theo thủ tục pháp lý bình thường, dù là không đắt nhưng mà có hiệu lực pháp lý, ai có khả năng cướp được? Ai lại có bản lãnh cường thế ép gả? Thật sự cho rằng ở thời cổ đại à, còn ép gả một người phụ nữ? Nói thật thì chuyện này vừa mới xuất hiện, người nhà họ Cảnh thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Người nhà họ Đồng đây là bị kẹp cửa vào đầu hay gì? Cho dù là giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã từng ở riêng với nhau 2 năm, nhưng mà không trình đơn với pháp luật, đương nhiên là sẽ không kết luận hai nhà bọn họ là ly hôn. Trong hai người bọn họ lại không có ai đã qua đời. Xem như là không có ai qua đời thì không phải là cần giấy tử vong để mà chứng minh hay sao? Đồng Khánh như vậy mà lại không đồng ý buông bỏ Ân Thiên Thiên. Như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó xử. Có tình cảm của con người rất thần túy, không có chiếm được, từ chối thì dứt khoát buông tay. Có tình cảm của con người lại rất phức tạp, không chiếm được lại càng muốn, cho dù là bị từ chối, cũng phải muốn dùng hết tất cả các thủ đoạn để mà tranh giành. Ân Thiên Tuấn là người trước, Đồng Khánh chính là người sau. Cho nên là Cảnh Liêm Uy mới nói, cả đời này Ân Thiên Tiên trừ anh ra, thì những người khác gặp gỡ đều là hoa đào nát. Chỉ dựa vào một điểm này mà nói, Cảnh Liêm Uy đến cùng vẫn là có thể chắc chắn được. Vấn đề bây giờ không phải là cách làm của Đồng Khánh có thể khiến cho người khác buồn cười hay là không, mà vấn đề là nhà họ Đồng hiện tại nói rất rõ, rất cưng chiều Đồng Khánh. Chỉ cần Đồng Khánh vui vẻ thì bọn họ có làm cái gì cũng được. Cho dù là gây ra trò cười kiểu như thế này, nhưng mà vấn đề nghiêm trọng hơn vẫn là còn đang đặt ở phía sau. Hôm nay người nhà họ Cảnh nhận được cuộc điện thoại của người nhà họ Đồng nói, nếu như mà Ân Thiên Thiên từ chối Đồng Khánh, vậy thì người nhà họ Đồng muốn cầu hôn cô hai nhà họ Cảnh là Cảnh Thiên Ngọc. Nhà họ Cảnh không sợ nhà họ Đồng, chỉ là ai gặp chuyện như thế này đều sẽ rất phiền muộn. Hiện tại Cảnh Nguyên Phước chính là ví dụ điển hình. Nếu như không nghĩ đến Cảnh Thị thì nhà họ Đồng lui tới chuyện làm ăn, đoán chừng là ông ấy cũng muốn nói tục. Thật sự là một đám người thích gây sự. Cảnh Đức Uy nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói, Ba cũng không cần phải phiền phức chuyện này, cứ để cho Đồng Khánh tự mình xử lý đi. Chỉ là một mình Ân Nhạc Vi cũng khiến cho cậu ta chịu đựng đủ. Chuyện này là nhà họ Cảnh không cần phải dính vào, yên tâm đi. Cảnh Nguyên Phước nhíu mày lại nhìn anh, sau khi mà đạt được câu trả lời khẳng định của anh, tâm trạng phiền não mới từ từ lắng xuống. Tại sao lần này nhà họ Đồng lại cứ nhắm vào nhà họ Cảnh như vậy? Thật sự là cho rằng bọn họ không biết gì cả sao? Đừng có mà chọc giận ông, Cảnh Nguyên Phước không phải là người dễ chọc đâu. Bước ra từ trong phòng làm việc, trên bàn ăn, bên ngoài đã bày xong đồ ăn, Vi Gia Huệ và Ân Thiên Thiên vừa cười vừa nói, ngồi một bên chờ bọn họ. Thấy bọn họ ra, liền vội vàng đi lên phía trước để mà chuẩn bị. Trong lúc ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ là nói chuyện công việc ở trong nhà. Hiện tại Ân Thiên Thiên càng ngày càng có thể hòa nhập vào cuộc sống của nhà họ Cảnh. Thậm chí là có nhiều khi cô cảm giác được dường như chính mình cũng là người trong cái gia đình này. Chưa bao giờ rời đi, hòa hợp tự nhiên sẽ đến như vậy. Mà người nhà họ Cảnh cũng không giống như những gia tộc tương đối phong kiến kia, không có nhiều quy củ như vậy. Cơm nước xong xuôi, Ân Thiên Thiên rửa chén ở trong phòng bếp. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng muốn đi khỏi đây. Ân Thiên Thiên vội vàng đi ra với đôi tay dính đầy bọt xà phòng. Rõ ràng cô còn có nhiều lời muốn nói với mẹ như vậy, tại sao lại muốn đi rồi? Đứng ở cửa ra vào, Vi Gia Huệ nhìn hai đứa con, đặt chìa khóa xuống rồi nói, hai người các con đó, lần sau muốn làm cái gì thì là vẫn nên đi vào nhà rồi lại nói tiếp. Ở trước mặt ba mẹ thì cũng coi như là thôi đi. Nếu như lần sau ở trước mặt của mấy người khác thì làm sao bây giờ? Có gấp gáp cũng không cần phải như thế đâu. Mặc dù là lời nói mang theo sự tự trách, thế nhưng mà Ân Thiên Thiên lại có thể nghe thấy cảm giác tràn đầy cưng chiều trong giọng nói đó. Gương mặt của cô nhịn không được mà đỏ lên. Ân Thiên Thiên đan đôi tay tràn đầy bọt xà phòng của chính mình, hơi ngượng ngùng và cúi thấp đầu xuống. Vi Gia Huệ mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên, bất bán nhìn Cảnh Nghiêm Uy một chút, lúc này mới đi theo Cảnh Nguyên Phước. Mãi cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên, Ân Thiên Thiên mới dám ngẩng đầu lên nhìn một cái. Vừa nhìn thấy được cửa đóng lại, người đàn ông ở bên cạnh liền sát qua, bàn tay thân mật ôm cả cái eo của cô, lộ ra cái vẻ thong dong tự tại, nói, Thiên Thiên, xem ra lần sau chúng ta phải cái gì mà phải? Vội vàng đánh gãy lời của anh. Ân Thiên Thiên vừa quơ bàn tay nhỏ tràn đầy xà phòng của mình, uy hiếp Cảnh Đêm Uy tránh xa mình ra, xấu hổ đỏ mặt xoay người đi vào trong phòng bếp, trong miệng vẫn còn lầu bầu, thật sự là mất mặt chết đi được. Cảnh Nghiêm Uy đứng ở bên ngoài, nhìn bóng lưng của cô cười đến nỗi cong cả khóe mắt, chỉ là trong đôi mắt kia lại mang theo một chút thâm ý. Sao anh lại không biết trong tay của Vi Gia Huệ có chìa khóa, có thể đến đây bất cứ lúc nào? Hay là anh sẽ là không biết, sau khi xảy ra chuyện này, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước duy trì sự bình tĩnh, ngồi trong nhà bất động. Anh muốn chính là để cho bọn họ nhìn thấy hai người yêu thương nhau đến cỡ nào, không cần phải có suy nghĩ không cần thiết. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên vừa mới thức dậy từ trong cơn mê, đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thức dậy trước, ăn mặc chỉnh tề muốn đi làm. Hôm nay cô nghỉ ngơi, thế nhưng mà lại làm bác sĩ như là Cảnh Liêm Uy thì lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy. Cúi người hôn một cái lên gò má của cô. Ân Thiên Thiên rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn nhìn anh. Cảnh Liêm Uy nhìn không được mà cười cười, nói, lại ngủ một chút nữa đi, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ là đi ra ngoài ăn cơm. Vừa đúng là đi đón Nhan Hi về nhà luôn. Con nhóc kia ở bên ngoài chơi đến nỗi sắp quên luôn bố mẹ luôn rồi. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên đồng ý, nhìn thấy anh đã là chuẩn bị kỹ càng, hết tất cả. Lúc mà muốn đi ra khỏi cửa thì cô mới kéo chăn xuống thì thầm một câu. Chiều nay em đến bệnh viện tìm anh. Cảnh Nhiên Uy quay đầu, nở một nụ cười sáng lạn. Đã từ rất lâu rồi cô không đến bệnh viện của anh để mà tuyên bố chủ quyền. Mặc dù anh đã là tuyên bố cho tất cả mọi người đều biết hết, thế nhưng mà đến cuối cùng có một người bị mù mà vẫn muốn đến gần, chẳng hạn như là Đồng Khánh, mà trong bệnh viện Nam Tự cũng khó tránh khỏi không có sự tồn tại của những người như thế, không phải hay sao? Sau khi mà Cảnh Liêm Uy đi khỏi, Ân Thiên Thiên cũng không ngủ bao lâu liền thức dậy, tự làm một bữa sáng cho mình, chậm rãi ăn xong. Sau khi mà Ân Thiên Thiên xem một chút tin tức mới quay người đi vào trong phòng làm việc, bắt đầu công việc của chính mình. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều tiến độ rồi, lại theo không kịp nữa, nói không chừng có một ngày cả bản thân cô cũng sẽ là ghét bỏ chính mình. Cuộc đời chính là sự trưởng thành trong việc học tập không ngừng. Cho dù là đạo lý đối nhân xử thế, hay là thói đời nóng lạnh, hoặc là cuộc đời muôn màu muôn vẻ, trăm người thì có 100 cái nhìn khác nhau. Buổi chiều, sau khi mà Ân Thiên Thiên xử lý công việc xong, mới trở về thay quần áo, đang chuẩn bị đi đón Cảnh Nhan Hy, nhưng mà lại được thông báo Cảnh Nhan Hy đã được Visa Huệ đón rồi. Mới gọi điện thoại để cho Cảnh Liêm Uy tự về nhà, nhưng mà điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại là không kết nối được. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên mới không biết phải làm sao, cho nên là vẫn đi ra ngoài. Tại bệnh viện Nam Tự, đã nhiều năm rồi, Ân Thiên Thiên chưa từng đặt chân tới nơi này. Số lần cô đến đây vào 6 năm trước cũng không có nhiều, nhưng mà cô lại rất quen thuộc đối với mỗi một phòng ngoại khoa, thậm chí là cô còn nhớ đến những bác sĩ lúc đó. Không biết là hiện tại còn có cái bộ dạng ở trước kia hay không. Tết đã qua đi, mặc dù thời tiết cũng lạnh, nhưng mà bắt đầu dần dần trở nên ấm áp hơn. Ân Thiên Thiên mặc một chiếc váy liền, màu trắng đơn giản, khoác một chiếc áo khoác màu xanh ngọc, bước vào trong bệnh viện. Mấy năm nay không đến đây, bệnh viện Nam Tự vẫn là hoành tráng và huy hoàng như thường lệ. Bệnh viện này gần như sắp thành sự tồn tại tượng trưng cho thành phố T. Ai cũng biết đến cậu ba nhà họ Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy, làm việc ở đây. Cũng biết nơi này có một bác sĩ ngoại khoa được gọi là bàn tay thiên tài. Ân Thiên Thiên đi vào, bệnh viện Nam Tự vẫn là bận rộn như cũ. Khắp nơi đều là bác sĩ và y tá với bộ dạng bận bịu. Đi thang máy, Ân Thiên Thiên dứt khoát nhấn số lầu nơi có phòng ngoại khoa. Ở trong thang máy có rất nhiều bác sĩ và y tá của bệnh viện cũng như là bệnh nhân. Hôm nay bác sĩ Cảnh có ca mổ hay không vậy? Sao tôi lại không may mắn một lần có thể được ở chung tổ với anh ấy chứ? Có ngày nào mà bác sĩ Cảnh không có cuộc phẫu thuật đâu. Nhưng mà được xếp chung tổ với anh ấy cũng không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Ờ đúng vậy đó, cô nhìn thử xem, lúc đầu khi mà phân tổ, ngoại trừ các bác sĩ, do chính bác sĩ Cảnh quy định, mấy người bọn họ đều có kỹ năng riêng của bọn họ, ai cũng muốn chen chúc vào, cuộc kiểm tra tiến hành mỗi năm mỗi lần, cũng không có đơn giản như vậy đâu. Thì đó, cô cứ nhìn xem mấy người bác sĩ y tá, vì muốn được vào tổ, đều là mấy người học ngày học đêm đó. Ân Thiên Thiên đứng ở trong một góc không nói gì, đuôi lông mày có chút nhếch lên. Cô biết là một khi thân phận của Cảnh Liêm Uy lộ ra ánh sáng thì chắc chắn sẽ không có ít chuyện, không có tiền ở trong bệnh viện. Thế nhưng mà lại không ngờ đến sẽ có sự thay đổi như vậy. Thực ra trong nhiều bệnh viện cũng có sự thay đổi như vậy. Nhiều phòng khám ngoại khoa đều chia tổ cố định. Suy cho cùng thì phẫu thuật cũng không phải là chuyện nhỏ, dù chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Cũng cần có sự đồng tâm hiệp lực của những người trong phòng phẫu thuật mới có thể làm được, đúng không? Hiếm khi bệnh viện lại chọn cách tổ này tổ nọ. Nhưng mà bệnh viện Nam Tự là ngoại lệ. Đội phẫu thuật của Cảnh Liêm Uy cũng thay đổi hàng năm, mỗi năm một lần xét duyệt, người có năng lực thì ở lại. Từ y tá đến bác sĩ mới tổ đều theo quy tắc như vậy. Cảnh Liêm Uy chưa vì một người nào mà phá vỡ quy tắc. Ân Thiên Thiên đi ra từ thang máy chưa gặp người quen nào. Cho dù là gặp người quen thì mọi người cũng rất bận, chào một cái rồi lại tiếp tục bận rộn. Trong khoa ngoại từ trước đến giờ hiếm có lúc nhàn rỗi. Chị Linh kinh ngạc khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên bước lên chào hỏi thì lại thấy một y tá cách đó không xa gọi mình, liền để lại một câu: Thiên Thiên, bác sĩ Cảnh giờ đang ở trong phòng phẫu thuật, chắc là một lúc nữa mới ra, em tự đến phòng cậu ấy chờ đi. Vẫn là chỗ cũ. Ân Thiên Thiên cảm ơn xong thì bèn xoay người đi đến phòng làm việc đợi. Công việc của Cảnh Liêm Uy từ trước đến giờ vẫn luôn bất định như vậy. Đến trước phòng làm việc, chân của Ân Thiên Thiên nhất thời dừng lại, đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trong văn phòng kia. Người phụ nữ đứng cạnh bàn làm việc cũng mặc áo dài trắng giống như Cảnh Liêm Uy. Tóc buộc thấp kiểu đuôi ngựa trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất đẹp, là cái loại khí chất tồn tại trong đám đông sẽ là thu hút ánh mắt của mọi người, chưa kể là người ta còn rất đẹp. Ngại quá, bác sĩ Cảnh giờ không có ở đây. Nếu cô có việc thì lát quay lại nhé. Bác sĩ nhẹ giọng mở miệng, giọng nói lành lạnh nhưng lại khiến cho người ta có hảo cảm. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh giá cô ta. Rất đẹp, thực sự là một người phụ nữ rất đẹp. Chỉ là một người phụ nữ đẹp như vậy, đứng ở trong phòng làm việc của chồng cô để mà làm gì? Trong tay lại còn cầm áo blue trắng của Cảnh Nghiêm Uy. Nói xong thì lại còn tiếp tục động tác trong tay. Treo áo blue trắng của anh lên giá treo ở bên cạnh, một cách thông thạo mà lại tự nhiên. Không thể hỏi rõ, Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày. Bác sĩ nữ thấy Ân Thiên Thiên vẫn là chưa rời đi, bèn quay đầu hỏi cô. Cô này, xin hỏi là cô có chuyện gì không? Ân Thiên Thiên hồi thần, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng đáp. Xin lỗi, hình như là tôi đến nhầm chỗ rồi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không để ý tới cô ta, mà xoay người đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Nụ cười trên khóe miệng biến mất trong nháy mắt khi mà cánh cửa đóng lại. Người phụ nữ kia khiến cho cô có một dự cảm nguy hiểm. Xoay người đi chậm ở trong bệnh viện một cách vô định. Ân Thiên Thiên không ngờ đã đến căng tin. Lúc này đã có rất nhiều bác sĩ và y tá xuống ăn cơm rồi. Một mảnh trắng tinh thoạt nhìn lại có cái loại cảm giác an tâm, khó nói thành lời. Ca phẫu thuật của Cảnh Nghiêm Uy chưa xong, tất nhiên là không thể mà xuống ăn cơm. Ân Thiên Thiên đi đến vườn hoa nhỏ, lại không ngờ gặp được người quen ở đây. Ân Thiên Thiên, khẽ giọng gọi một tiếng, Ân Thiên Thiên quay đầu lại, theo bản năng, liền thấy bác sĩ Sầm thành thục đứng đó. Vài y tá bên cạnh cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên, không khỏi mà cúi đầu khẽ thì thầm. Ân Thiên Thiên cũng đoán ra được những người này là đang nói gì, cũng chẳng để ý, chỉ là bây giờ gặp lại bác sĩ Sầm khiến cho cô có chút bùi ngùi. Bác sĩ Sầm cười chào hỏi, Ân Thiên Thiên không ngờ có một ngày họ lại gặp nhau theo cách này. Bác sĩ Sầm nói với y tá bên cạnh vài câu, đám y tá rời đi. Bác sĩ Sầm lại bưng đĩa của mình đi đến bàn và ngồi xuống. Một đứa trẻ bên cạnh hình như là quen bác sĩ Sầm, thấy cô ấy nhịn không được mà tặng cốc sữa ở trên tay cho cô, hơi ngượng ngùng cười. Bác sĩ Sầm cười sờ đầu cậu bé. Trung Nghĩa ngoan quá, lát nữa chị bác sĩ sẽ là khám cho em, được không? Cậu nhóc đỏ mặt mà chạy đi. Mãi đến lúc bác sĩ Sầm ngồi xuống đối diện với cô, Ân Thiên Thiên mới chú ý đến thân hình của cô ấy hình như là có hơi chút đẫy đà. Chậm chạp ngồi xuống, bác sĩ Sầm nhẹ giọng nói, xin lỗi, gần đây đi lại hơi bất tiện. Ân Thiên Thiên hơi kinh ngạc, sau đó hiểu ra, cười nói, chúc mừng cô, đây là chuyện tốt. Bác sĩ Sầm cũng cười, cũng nâng tay xoa xoa bụng mình và không để ý đến đồ ăn của chính mình, hình như là khẩu vị không tốt lắm. Mà cốc sữa của đứa bé kia tặng bác sĩ Sầm lại đưa cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên sờ vẫn còn ấm nóng, cầm ống hút vào rồi đưa cho bác sĩ Sầm. Nếu thật sự là không muốn ăn thì đừng ăn nữa, lát nữa ra ngoài ăn chút đồ mà mình muốn, đừng có ủy khuất đứa nhỏ. Ân Thiên Thiên khẽ cười nói, trong lời nói lạnh nhạt đều là sự quan tâm. Bác sĩ Sầm cũng không khách sáo, nhận lấy sữa uống, quay lại nhìn Ân Thiên Thiên nói, cô đến tìm bác sĩ Cảnh à? Ừ, đến lát nữa ăn cơm cùng nhau. Ai biết anh ấy lại đang ở trong phòng phẫu thuật. Giờ nghĩ lại, hình như là lần nào đến, anh cũng đều ở trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ Sầm cười cười, ánh mắt rơi vào chiếc bụng chưa hiện rõ của mình, nhịn không được mà khẽ nói. Cô cũng nên đến đây nhìn chút, nếu không đến, có vài người đoán nghĩ, cô cũng không có tồn tại đấy. Ân Thiên Thiên im lặng không nói gì, chỉ hơi nhướng mày biểu thị, cô hiểu ý của bác sĩ Sầm. Quả nhiên, dù đã qua 5 năm, thì vẫn còn nhiều người phụ nữ ở trong bệnh viện chĩa tầm ngắm về phía Cảnh Nghiêm Uy. Đặt vào ai có một người đàn ông điều kiện tốt như vậy, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, chắc ai cũng là không từ bỏ. Ân Thiên Thiên không tiếp tục đề tài này, ngược lại chuyển sang đứa bé ở trong bụng của bác sĩ Sầm. Biết 2 năm trước cô ấy đã kết hôn, chồng là một nhân viên công chức bình thường, đối với cô ấy là rất tốt, cuộc sống hai người cũng rất hạnh phúc. Hàn huyên vài câu thì bác sĩ Sầm trở về làm việc tiếp. Mà Ân Thiên Thiên cũng nhận được điện thoại của Cảnh Liêm Uy. Chị Linh nói với Cảnh Liêm Uy là có nhìn thấy cô ở trong bệnh viện. Không đợi ở trong phòng làm việc mà đi đâu thế? Cảnh Liêm Uy nghe điện thoại, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc. Ân Thiên Thiên cầm điện thoại, bước về phía phòng phẫu thuật, nhẹ giọng nói, không có. Lâu không có đến nên là đi dạo quanh quanh. Anh hết bận chưa? Xong việc rồi thì đi ra đi, em đói rồi. Cảnh Liêm Uy ở trong điện thoại khẽ cười. Ân Thiên Thiên còn có thể nghe thấy tiếng anh thay quần áo, khóe miệng mà không khỏi cong lên. Anh đi ra ngay đây, em ở đâu thế? Trong điện thoại của Cảnh Liêm Uy hơi vang lên tiếng bước chân. đúng lúc Ân Thiên Thiên vừa đi ra trong thang máy, bước đi dưới chân hơi chậm lại, chỉ đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, đông người, nhẹ giọng nói, em đang đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, anh đến ngay đây. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đi qua, thậm chí khi mà Ân Thiên Thiên còn cảm thấy, dường như mình đã nghe thấy âm thanh của anh, lại đi vào trong hai bước, Ân Thiên Thiên chủ động chào hỏi y tá xung quanh. Gần tới giờ tan làm, mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc mà Cảnh Liêm Uy đi qua, quần áo còn chưa có mặc tử tế. Chiếc áo khoác màu xanh nước biển vẫn là vắt trên tay. Chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong lại rất hợp với chiếc váy trắng của Ân Thiên Thiên. Cười đi đến, Ân Thiên Thiên tự nhiên đưa tay, nhận lấy áo khoác ở trong tay anh. Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô nói, đến đâu chưa, có phải là chán lắm không? Lời nói mềm mại nhất cũng chỉ có thể như thế này mà thôi. Sự dịu dàng của Cảnh Liêm Uy vẫn luôn thể hiện ở trước mặt cô. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay mở áo khoác của anh ra, tự mình mặc vào cho anh. Không đâu, đi dạo loanh quanh có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh, vừa vặn có thể truyền vào không ít cảm hứng. Cảnh Liêm Uy cười nhìn cô, cặp mắt phượng vẫn là luôn nhìn cô. Bác sĩ Cảnh, bỗng nhiên một tiếng gọi gấp gáp vang lên. Còn chưa thấy người, Ân Thiên Thiên đã biết là cái cô bác sĩ nữ mà vừa nãy cô gặp ở trong phòng làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, Ân Thiên Thiên nghe thấy giọng nói lạnh lạnh của cô ta. Bác sĩ Cảnh, anh quên đồng hồ. Ân Thiên Thiên giơ tay, chỉnh áo cho Cảnh Liêm Uy, bình thản nở nụ cười. Cảnh Liêm Uy theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ tổ một của mình. Đó là bác sĩ Liên, đang cầm đồng hồ của anh trong tay đi qua. Thấy cổ tay của mình trống trơn, Cảnh Liêm Uy cười với Ân Thiên Thiên. Sau đó quay đầu giơ tay, cầm lấy đồng hồ mà bác sĩ Liên đưa qua, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Liên Mẫn, giờ đã tan làm rồi, mau về đi, đừng có luyện tập nữa. Liên Mẫn nhìn Cảnh Liêm Uy, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy tiêu chuẩn. Vô tình lại thấy thân hình của Ân Thiên Thiên lộ ra trong ngực của Cảnh Liêm Uy, hơi sửng sốt một chút. Giới thiệu với em một chút. Thế hai người đối mặt không nói, Cảnh Liêm Uy chủ động mở miệng, Thiên Thiên, đây là bác sĩ tổ một của anh, Liên Mẫn, đây là vợ tôi, Ân Thiên Thiên. Lời vừa nói xong, Ân Thiên Thiên liền ngẩng đầu, chủ động đưa tay của mình ra nói, à, thì ra là bác sĩ Liên, vừa nãy tôi còn tưởng là tôi đi nhầm phòng làm việc. Chào cô, tôi là Ân Thiên Thiên. Liên Mẫn đưa tay bắt lấy tay của Ân Thiên Thiên, theo bản năng, cảm xúc trong ánh mắt thay đổi, nhìn kỹ Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm eo của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì thế? Thu tay của mình lại, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng lơ đáng nói, cũng không có gì. Lúc em đi đến gặp chị Linh, nói phòng làm việc của anh không thay đổi, ai biết là lúc vào lại thấy bác sĩ Liên đang ở trong đó, đúng lúc là giúp anh treo cái áo blue trắng. Ngược lại anh nói đi, sao đến cả áo blue trắng anh cũng không có treo lên thế? Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không nghe ra được ý của Ân Thiên Thiên, trái lại giơ tay ra ôm cô vào lòng và nói, trong nhà không phải có em rồi ư? Sau này trong bệnh viện anh sẽ chú ý không để cho em mất mặt được không? Y tá xung quanh nghe thấy thì nhịn không được mà đều đỏ mặt. Bác sĩ Cảnh, anh thế này ổn thật à? Cả người là cái dáng vẻ chiều vợ, nào có cái bộ dáng lạnh lùng bình thường nữa được chứ? Bác sĩ Cảnh, tốt xấu gì bác sĩ Liên người ta cũng giúp anh treo áo blue trắng lâu như vậy rồi, sau này vất vả lắm mới thoải mái chút. Anh nói xem bác sĩ Liên, có phải là nên đi ăn một bữa chúc mừng hay không? Chỉ là chị dâu nói với bác sĩ Cảnh chút đi, anh ấy ở trong bệnh viện rất lười, rất nhiều việc bác sĩ Liên nhìn không được nữa, cho nên là phải giúp anh ấy làm, nếu không thì nói không chừng chị thấy không biết là cái bộ dạng gì rồi. Những người xung quanh, anh một câu tôi một câu, Ân Thiên Thiên cười nhạt và không nói, ngước mắt nhìn Liên Mẫn đang đứng ở phía đối diện, nụ cười bên khóe miệng lại càng ngày càng thâm trầm. Xem ra chuyện mà cô không biết vẫn là còn rất nhiều. Bác sĩ Liên Mẫn này, vì chồng của cô làm việc lâu như vậy, nếu nói một chút ý niệm cũng không có, cô sẽ tin sao? Thật sự cho rằng cô còn là Ân Thiên Thiên như lúc ban đầu sao? Mỉm cười tao nhã đối diện với Liên Mẫn, Ân Thiên Thiên như là cô vợ nhận phải kinh hách, vội vàng nói, thật sao? Tôi không biết là bác sĩ Liên, thì ra là quan tâm chồng tôi như vậy. Thật là cảm ơn cô. Chỉ là không biết nếu như bạn trai của cô biết thì sẽ là có thể để ý hay không. Rất xin lỗi, quấy rầy cô rồi, cô cứ yên tâm, tôi quay về sẽ nói với anh ấy, những năm này làm phiền cô rồi. Dường như là đã nói rất rõ ràng, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại phát hiện xung quanh không một ai sinh ra hoài nghi đối với lời nói của cô. Ngay cả chị Linh trước giờ nhìn mọi chuyện đều là rất thấu đáo, cũng không có hồi thần. Lời vừa nói ra, thậm chí còn có người không nhịn được mà phụ họa theo. Đúng vậy đó. Chị dâu quay về liền dạy dỗ anh ấy lại đi. Thật sự là quá lười rồi. Nếu mà quấy rầy đến hôn nhân của bác sĩ Liên chúng ta, thì để chị giới thiệu một mối hôn sự tốt, không hài lòng cũng không được. Ai gặp được đồng nghiệp như là bác sĩ Liên đều là may mắn cả đời. Toàn bộ người xung quanh đều giúp Liên Mẫn nói chuyện. Trong thoáng chốc, sự cảnh giác trong lòng của Ân Thiên Thiên lại tăng cao không ít, nhưng mà có thể mỉm cười nhìn cô ta, khẽ nói lời cảm ơn. Lúc mà Điền Vinh bước ra thì khéo nhìn thấy một màn này, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ta bây giờ cũng đã sớm đảm đương bác sĩ một mảng khoa ngoại rồi, lúc này cũng cười nói. Còn không phải hay sao, bác sĩ như bác sĩ Liên, ai gặp mà không phải là may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 85 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.